cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 552, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, họ tên cũng chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Trác Nhất Phong ngồi trên sofa hỏi. Người kia như thế nào? Không biết, bởi vì không phải là bản thân, cho nên sẽ không có nói tỉ mỉ. Trác Nhất Phong suy nghĩ một chút, hướng tới Trác Văn Dương đưa tay qua. Đưa điện thoại cho ba, ba đi nói với cô ấy. Ba ba, An Bảo Bối kêu ông, vừa rồi rõ ràng. Trong thư phòng, cô đều có cùng Trác Nhất Phong nói rõ ràng, đời này, ngoại trừ Vinh Ninh ra, cô ai cũng sẽ không cần, nếu như người kia không phải là Vinh Ninh cô. Tình nguyện đời này đều cô độc cả đời, tự mình một người sinh sống. Còn có đã nói với ba, vậy ba cũng có nói qua, hàng hóa so với tam gia, còn có ba điều quy ước của chúng ta. Chấm chấm, An Bảo Bối cúi đầu trầm mặc không nói đứng lên, ông là có nói qua, mà cô. Thế nhưng cũng liền như vậy đáp ứng. Trác Văn Dương đem di động đưa cho Trác Nhất Phong, Trác Nhất Phong đón qua. Di động tìm được thông tin người gọi gần nhất, dập dập cháu trước ở chỗ này ngây ngốc, ông nội nói chuyện điện thoại xong tiếp qua. Dập dập gật đầu nói, tốt ông nội Trác. Dập dập tựa hồ so với ai khác cười đều muốn vui vẻ. Trác Nhất Phong cầm di động tùy tiện vào một cái gian phòng nào đấy dưới. Lầu An Bảo Bối ngồi trên sofa, như có điều suy nghĩ đứng lên, trầm. Mặc một hồi nói, dập dập cháu trở về nói cho mẹ của cháu biết tôi. Tôi sẽ không cùng người cô ấy giới thiệu kia hẹn hò. Cô chán ghét cũng không nghĩ muốn. Dạ, dập dập truyền đảo mắt nói. Vì cái gì, không tốt à, Vinh Dự Nhị ra ra, mặc dù là người mộc nạp một chút. Nhưng là hết sức thông minh, hơn nữa không có ham mê bất lương, bộ dạng. Vẫn là bộ dáng con người, không thể so cùng những minh tinh kém đẹp. Trai trong tivi, dòng dõi lại tốt, cháu thật sự là nghĩ không ra, vì. Cái gì gì An muốn lãng phí một cơ hội tốt như vậy? Việc này, An Bảo Bối ngừng một chút nói. Cháu còn nhỏ, có một số việc cháu căn, bản cũng không hiểu, không phải là cái chuyện gì đều là trong tưởng. Tưởng đơn giản như vậy, à, dập dập nghiêng đầu tiếp tục truy vấn. Như vậy đến cùng chuyện gì là cháu không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy? Tôi, An Bảo Bối thế nhưng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ, ở An Bảo Bối trong mắt xem đến, dập dập đơn thuần chính là to. Gan suy đoán, trong nội tâm của dì An đã sớm có một người khác tồn. Tại, thế cho nên ngoại trừ anh ta ra không nghĩ cùng bất luận người đàn. Ông nào hẹn hò, dập dập vốn tưởng rằng An Bảo Bối sẽ trước mặt anh phản bác, ai biết cô thế nhưng to gan thừa nhận. Đúng, dập dập dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt khụ khụ. Cái này An Bảo Bối, ngay trước mặt Vinh Ninh thời điểm tại sao không nói, hiện tại Vinh Ninh lại không có ở đây. Cô ở trước mặt của anh liền như vậy thừa nhận, việc này còn có cái gì niềm vui thú nói a? Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, anh thế nhưng không biết đến cùng nên như thế nào phản bác. Mới đúng, dập dập tỉnh táo trong chốc lát lại mở miệng nói. Gì, An, cháu cảm thấy được việc này liền cùng vừa rồi ông nội Trác nói như. Vậy, hàng hóa so với tam gia, không phải ông nội út Vinh Dự của cháu. Làm sao mà biết gì, trong lòng suy nghĩ người kia trên thế giới này, liền không thể không có anh ta. Hơn nữa, gặp mặt một lần tương thân cận mà thôi, lại không phải là gặp mặt một lần, hai người ở trong phòng ăn. Ăn một bữa cơm, hai người liền không thể nhất định kết hôn, gì nói đúng. Không, tôi, An Bảo Bối bị dập dập lời nói ngăn chặn miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đứa bé thật sự là trưởng thành sớm ghê gớm, mở miệng nói ra lời thế nhưng làm cho cô không cách nào phản bác. Cách chương.